Chương 258, hai cường chi chiến. Thình thịch một cỗ ZSU-254 tự hành xuống phòng không đứng tại nó tuyển định xạ kích trận vị bên trên, bởi vì có giản dị dạ đạ, cho nên loại này hỏa pháo trúng đích độ chính xác có bay vọt về chất. Lít nha lít nhít dắt chỉ riêng đạn xuyên giáp ở trên bầu trời tạo thành một mảnh hỏa vũ, bao phủ vừa mới bay lên một khôi lồi đế quốc cao cấp ma pháp sư. Ma pháp sư này chống lên phòng ngự ma pháp bình chướng, sau đó liền cảm nhận được đối phương đạn pháo mang đến kinh khủng áp lực. Đáng chết đây là vật gì, hắn một bên hướng một bên trốn tránh, một bên tăng cường lấy mình ma pháp phòng ngự bình chướng. Thế nhưng là kia để hắn khó chịu vạn phần dắt chỉ riêng đạn xuyên giáp, như là giòi trong xương đồng dạng đi theo hắn di động tới. Đúng vậy, bởi vì khóa chặt mục tiêu, chiếc này chở khách giả đã lửa khống hệ thống phòng không pháo cao xạ, vẫn luôn tại hướng cái này khôi lồi đế quốc ma pháp sư khuynh tả kinh khủng đạn dược. Lít nha lít nhít đạn dược đánh tại phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, để ma pháp sư này cảm thấy thống khổ tuyệt vọng. Hắn nỗ lực chống đỡ lấy phòng ngự của mình, nhưng không có chú ý tới tại một góc khác bên trong, lại một cái hệ lạn hữu binh sĩ nâng lên FIM-43 dệ phòng không đạn đạo, đối hắn mở khóa an toàn trang bị. Hồ siêu tên lính này kiên định bóp cò súng, để cái này viên phòng không đạn đạo xông về mục tiêu của mình. Chờ cái này viên đạn đạo bay đến ma pháp sư kia dưới chân thời điểm, ma pháp sư này mới phát hiện phía sau hắn to lớn uy hiếp. Gặp quỷ, cái này khôi lỗi đế quốc ma pháp sư nhướng mày, phân ra một cái tay đến muốn phá hủy cái kia đánh tới đạn đạo, lại bị ZSU-254 pháo cao xạ trên đánh tới đạn pháo đánh xuyên phòng ngự ma pháp bình chướng. Sau đó, một giây sau, FIM-43 dễ phòng không đạn đạo ngay tại dưới chân hắn phòng ngự ma pháp bình chướng ngăn cản hạ nổ tung. Trên bầu trời bước lên một cái cự đại hỏa đoàn, sau đó ma pháp sư này liền từ trên bầu trời rớt xuống, trên người có pháo cao xạ đạn pháo mảnh đạn đánh ra vết thương, QNZ có bạo tạc mảnh vỡ gãy ra tới vết tích. Hắn chật vật rơi đến trên mặt đất, nhưng không có lập tức đều chết hết. Đầy người đều là máu tươi, hắn phun một ngụm máu tươi ra, hận hận cao giọng chửi mắng, sâu kiến phàm nhân các ngươi chờ đó cho ta chờ lấy. Tại hắn chửi mắng thời điểm, một viên 203 hào đi ở mở tờ hỏa pháo đánh ra đạn pháo ngút trời mà hàng, trong mắt hắn cấp tốc mở rộng. Hắn trừng lớn ánh mắt của mình, sau đó miễn cưỡng vươn tay ra vẽ một cái phòng ngự ma pháp bình chướng. Một nháy mắt, cái này viên chính giữa hắn sở tại địa mới to lớn đạn pháo liền đụng nát vội vàng hình thành phòng ngự ma pháp bình chướng, sau đó đâm vào trên bụng của hắn, xuyên thấu thân thể của hắn, ngay sau đó bạo tạc tạo thành một cái cự đại màu đen cột khói. Ma pháp sư này vị trí, hiện tại biến thành một cái hố đạn to lớn, bên trong còn bốc hơi nóng, bốc hơi lấy màu lam nhạt ma pháp khí tức. Theo sát lấy, những ma pháp này khí tức bắt đầu tiêu tán, cuối cùng trở nên không thể nào tìm kiếm. Trên trận địa, chiếc kia uy phong bắt diện ZSU-254 tự hành phòng không hỏa pháo còn tại mãnh liệt phun ra ngọn lửa, vô số đạn dẫn đường ở trên bầu trời tản mát, một đầu cự long từ môn này pháo cao xạ một bên khác gào thét mà qua. Trong miệng hỏa diễm lập tức bao phủ chiếc này vừa mới kiến công pháo cao xạ. Tại hỏa diễm bên trong, môn này pháo cao xạ nổ tung lên, ù súng phân thành hai nửa lăn lộn đến thân xe hai bên. Bên trong đạn dược cùng xăng kịch liệt tuôn bạo, chỉ chốc lát sau chiếc này súng phòng không liền hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại vặn bèo cháy đen sắc ngoài vẫn tồn tại như cũ. Một khung ù một máy bay trực thăng bước lên hỏa diễm rơi xuống, đụng vào trong chiến hào bạo tạc, cánh quạt theo bạo tạc bay lên cao cao. Toàn bộ đệ nhất sư đoàn bọc thép phòng tuyến lung lay sắp đổ. Kịch liệt trong vụ nổ, khôi lồi đế quốc đa mở binh sĩ vọt vào hệ lạn hiệu phòng tuyến, trong tay bọn họ ma pháp trường kiếm, lần này tại vật lộn bên trong phát huy bọn chúng vốn nên là có uy lực. Giang giác một kiếm chém đứt một hệ lạn hiệu binh sĩ bưng lưới lê, người mặc nặng nề khôi giáp thánh ma đế quốc binh sĩ nhìn xuống trước mặt những phàm nhân này. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ, là dạng gì địch nhân có thể cho bọn hắn tạo thành to lớn như vậy thương vong. Hiện tại hắn thấy được trước mắt cái này một ít chẳng phải là cái gì, như là sâu kiến đồng dạng phàm nhân. Đáng thương phàm nhân trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên, không có bất kỳ cái gì thương hại, thủ đoạn nhẹ nhàng lắc lư, trường kiếm trong tay liền kéo ra một cái xinh đẹp kiếm hoa. Hoa mắt bên trong, một cái hễ lạn hữu binh sĩ che lấy cổ ngã xuống. Mấy cái hệ lạn hiệu binh sĩ thất kinh bưng lưới lê không ngừng lùi lại. giống cái nam nhân đồng dạng được không? Các ngươi chẳng lẽ liền không có một chút vinh dự, không có một chút tôn nghiêm? Một thân sáng tỏ áo giáp khôi lồi đế quốc binh sĩ mang theo trường kiếm bước lên phía trước, mở miệng châm chọc đối diện những cái kia không ngừng lui lại hệ lạn hiệu binh sĩ. Tôn nghiêm không đáng tiền a, một cái bưng lưới lê trung niên quăng đạn binh trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười hài lòng tới. Hắn lau lau cái mũi, lớn tiếng hô, có thể đổi đi ngươi một cái, La Ho Tư sống 42 năm, đáng giá như mày, tên thật đến từ khôi lồi đế quốc binh sĩ quyết định cho cái này khiêu khích hắn phạm nhân một chút nhan sắc. Hắn hướng về phía trước đột nhiên nô ra một bước, lại nghe được chân mình hạ răng rắc một tiếng kim loại va chạm giòn vang. Cha ngươi đi ra ngoài trước đó, không nói cho ngươi có địa lôi loại vật này đi. Lão binh bưng lưới lê đột nhiên hướng về phía trước, liều lĩnh đâm ra một thương. Sắc bén nghệ lạn hiệu dao găm quân đội, thẳng tắp đâm về phía cái kia thất thần khôi lồi đế quốc binh sĩ tim. Đáng tiếc địch nhân của hắn quá mạnh, chí ít tại cận thân vật lộn trạng thái quá mạnh. Chỉ thấy đối phương vung tay lại trường kiếm, sắc bén ma pháp kiếm lưỡi đao liền cắt đứt lao binh trong tay mổ rẻ 98k súng trường. Sau đó cái này khôi lỗi đế quốc binh sĩ lại thuận thế bổ về đằng trước, trường kiếm lập tức chui vào kia lão binh bả vai. Thật xin lỗi các ngươi quá yếu, chờ xử lý xong các ngươi những này đi, mới hảo hảo nghiên cứu một chút dưới chân đồ vật là được rồi. Kia lão binh nụ cười trên mặt không giảm, miệng phun máu tươi khoái ý nói, ngươi không núp ních, nhưng ta đậu. Nguyên tới đây chôn lở y hai cái địa lôi, cái này lão binh xông lên thời điểm, liền đạp chúng viên thứ hai địa lôi, hắn ôm đồng quy vu tận tâm tư, căn bản cũng không có nhớ lại đi. Vừa dứt lời, tên lão binh này liền đã mất đi sinh mệnh, ngã xoạch xuống. Hắn vẫn chưa hoàn toàn ngã xuống, trong chiến hào quỷ lôi liền nổ tung lên, to lớn bạo tạc nhấc lên một đám bụi trần, theo sát lấy viên thứ hai địa lôi, cũng chính là tại khôi lồi đế quốc binh sĩ dưới chân viên kia địa lôi, cu nở dê đi theo bạo tạc. Trên lưới lên một khối trên trận địa, tất cả hệ lạn hữu binh sĩ ngẩng đầu đỡ ngực, trưởng quan của bọn hắn lung dung nhận lấy phó quan đưa cho hắn mổ rẻ 98k súng trường, đem thật dài dao găm quân đội cắm vào trên họng súng. Theo mệnh lệnh của hắn, tất cả binh sĩ đều đem lưới lê cắm lên họng súng, sau đó biểu lộ kiên nghị đối với chỉnh tề khôi lồi đế quốc binh sĩ tạo thành phương trận, mở ra cước bộ của mình. Hệ lạn hiệu vạn tuế, hệ lạn hiệu vạn tuế, tại đối mặt những cái kia sáng tỏ khôi giáp thời điểm, tại đối mặt những cái kia đốt hỏa diễm tiêu đốt, cuốn quanh lấy thiểm điện trường kiếm thời điểm, phàm nhân tạo thành phương trận, sáng loáng lưới lê còn có lít nha lít nhít M42 mũ sắt không có nửa điểm lùi bước. Hắn tại bị chém ngã trước đó, đều tại dắt cuống họng kêu gào bọn hắn bị đè nén năm trước khẩu hiệu, phàm nhân vĩnh bất vi nô. Tại một tiếng này một tiếng hò hét bên trong, lại một viên sức củ đạn đạo vọt vào khôi lồi đế quốc phương trận, không có mảy may ngăn cản, cái này viên đạn đạo liền trong đám người nổ tung lên, lại một lần nữa tung bay rất nhiều khôi lồi đế quốc binh sĩ. Đệ nhất sư đoàn bọc thép cùng đệ nhất không trung kỵ binh sư dùng huyết nhục của bọn hắn thân thế, tại tây tiến đường sắt phía nam 40 cây số địa phương, hợp thành một đạo kiên cố phòng tuyến thép. Phòng tuyến bên này là cao cấp ma pháp đế quốc, phòng tuyến bên kia là phàm nhân đế quốc. Băng phẳng sân bay trên đường chạy, một cái hậu cần mặt đất nhân viên chỉ huy đang dùng tiêu chuẩn chỉ huy thủ thế đong đưa cánh tay của mình. Ở trước mặt của hắn, một khung MiG-21 máy bay chiến đấu ngay tại hướng đường băng trung ương trượt. Đi theo bộ này MiG-21 máy bay chiến đấu phía sau là mặt khác một khung MiG-21 máy bay chiến đấu, bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng công việc, kiểm tra tất cả trạng thái, thu được cất cánh tư cách. Lưu tinh số 1 thỉnh cầu cất cánh, lưu tinh số 2 thỉnh cầu cất cánh, cơ hồ không có quấy nhiều vô tuyến điện trong kênh nói chuyện, phi công thanh âm rõ ràng truyền đến. Mặt đất đài chỉ huy bên trong sĩ quan trực, cấp tốc cầm lên máy bộ đàm ra lệnh, phê chuẩn cất cánh tiền tuyến chờ các ngươi đâu. Lưu tinh số 1 cất cánh mang theo dưỡng khí mặt nạ phi công đối hậu cần mặt đất nhân viên kính một cái quân lễ về sau, thôi động động cơ xuất lực cán, MiG-21 động cơ đằng sau, liền phun ra cực nóng hỏa diễm. Số 2 cất cánh vô tuyến điện bên trong, máy bay hiểm trợ phi công thanh âm truyền đến. Hai khung MiG-21 máy bay chiến đấu một trước một sau nhanh chóng hướng về phía đường băng cuối cùng. Ở nơi đó, cái này hai khung máy bay thoát ly lực hút trói buộc, thăng lên đến bên trên bầu trời. Càng hậu phương, càng xa trong phi trường, một khung sắt bên một khung hình thể thon dài, nhưng là dương cánh to lớn máy bay đồng dạng ngay tại hướng cất cánh đường băng trượt. Những này treo đầy vô số bom tiểu mới máy bay ném bom phía trên, điêu khắc tinh mỹ phòng ngự ma pháp bình chướng phù văn. B-52 máy bay ném bom bẩy ngay tại cất cánh biên đội bọn này mà Pháp đế quốc hỗn đản, nếm thử chúng ta hệ lạn hữu chính nghĩa thiết chủ y đi trong thai nghe, mặt đất trung tâm chỉ huy sĩ quan cắn răng nghiến lợi nói. Để bọn hắn biết, hệ lạn hữu lợi hại một mảnh vừa mới tu chỉnh tốt đạn đạo phát xạ trên trận địa, một cỗ tiếp lấy một cỗ đạn đạo phát xạ xe chính đang lái vào trận địa. Cách đó không xa trong rừng, một viên củ đạn đạo ngay tại lên dựng thẳng, nhọn đạn đạo đầu đã cao hơn ngọn cây. Với tại tây tiến đường sắt lối rẽ bên trên, 10 liệt K5 đoàn tàu pháo chính đang phát ra gầm thét, cần cầu trên đã chuẩn bị xong bổ sung đạn dược, tại hỏa pháo phun ra che trời khói đặc thời điểm, các binh sĩ cũng đã bắt đầu tại vi lần thứ 2 khai hỏa làm chuẩn bị. Chú ý dưới tầng mây mới còn có 30 giây tiến vào chiến trường một bên gọi hàng, lái P-51 máy bay chiến đấu phi công vừa hướng bên cạnh mình một cái khắc khung máy bay giơ ngón tay cái lên. Một cái khác khung tảng máy bay chiến đấu nhỏ hẹp khoang hành khách bên trong, phi công đồng dạng giơ ngón tay cái lên, chuẩn bị lao xuống đem có thể nhìn thấy đều giết sạch.